Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, đọc cô bác tin tức. Đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Ở Cửu Tâm Hải Đường gia tộc chơi chừng mấy ngày. Bởi vì Nhạc Trọng các loại mấy cái trưởng lão thực sự có chút quá nhiệt tình. Mỗi ngày nhường tôn nữ cùng cháu gái ở trước mặt mình lắc lư. Mặc dù là lấy cớ để tìm Diệp Linh Linh chơi. Thế nhưng là đều là hướng về Lâm Dạ bên này chạy. Nhường Lâm Dạ đều không cách nào tu luyện. Chuyện này quả thật chính là tùy ông chi ý bất tại tử. Lâm Dạ lại không ngốc. Tự nhiên minh bạch Nhạc Trọng mấy cái trưởng lão mục đích. Thế nhưng hắn ở người khác làm khách. Cũng không thể đem người khác đuổi ra ngoài đi. Hơn nữa mấu chốt nhất là đối với bốn cái nữ hài tìm đến Lâm Dạ. Đại di Diệp Chỉ Lan cũng không ngăn cản. Trái lại là cười tươi như hoa. Cảm giác còn khá là tán thành. Lâm Dạ không có cách nào. Chỉ có thể chuẩn bị mau mau trốn. Có điều đang chuẩn bị trước khi rời đi. Lâm Dạ còn có việc muốn hỏi một chút Diệp Linh Linh. Vậy thì là liên quan với phụ thân nhường hắn tìm một tên gọi là Độc Cô Bác người. Buổi tối. Ăn xong bữa tối. Ở hao hết gian khổ. Cuối cùng cũng coi như là đem bốn trưởng lão tôn nữ cùng cháu gái cho đưa đi sau. Lâm Dạ trở về tìm tới Diệp Linh Linh. Đem Diệp Linh Linh mang tới một bên. Chuẩn bị hỏi một chút liên quan với Độc Cô Bác tin tức. Lâm Dạ đại ca, người tìm ta có chuyện gì sao? Bị Lâm Dạ mang tới một gian tĩnh thất bên trong. Nhìn thấy Lâm Dạ đóng cửa lại. Diệp Linh Linh một đôi mỹ lệ con ngươi màu xanh lam sẫm bên trong. Không khỏi chớp qua một tia nghi hoặc. Hỏi, Linh Linh, ta muốn hỏi một chút ngươi. Liên quan với một người tin tức. Chấm ngoặc kép, đi tới Diệp Linh Linh trước mặt bên cạnh bàn. Lâm Dạ ngồi vào đối diện trên một cái ghế. Trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói. Người nào? Lâm Dạ đại ca ngươi hỏi. Diệp Linh Linh có chút ngạc nhiên nói. Kỳ thực cái này người ta cũng không quen biết. Có điều tên của hắn ta biết. Lâm Dạ lắc lắc đầu. Hồi đáp, hắn tên gọi là gì? Diệp Linh Linh tràn đầy tò mò tiếp tục hỏi. Hắn gọi, Độc Cô Bác. Lâm Dạ trầm giọng nói. Độc Cô Bác, nghe được Độc Cô Bác danh tự này. Diệp Linh Linh không khỏi nhất thời che miệng lại. Phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Làm sao, Linh Linh, người biết sao? Nhìn thấy Diệp Linh Linh tràn đầy khiếp sợ. Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Hỏi, Lâm Dạ đại ca, người đúng là muốn tìm cái này gọi là Độc Cô Bác người sao? Diệp Linh Linh sắc mặt có chút xoắn xuýt. Ta muốn tìm chính là một cái gọi là Độc Cô Bác người. Lâm Dạ gật gật đầu. Lâm Dạ đại ca, Thiên Đấu Hoàng Thành lớn như vậy. Bên trong gọi Độc Cô Bác người khẳng định không ít. Ta không có thể xác định ngươi tìm tới đến cùng là cái nào một cái gọi là Độc Cô Bác người. Thế nhưng ngươi muốn nói cái nào Độc Cô Bác nổi danh nhất. Vậy cũng chỉ có Nhạn Tử Gia Gia. Nhạn Tử liền họ Độc Cô. Mà Nhạn Tử Gia Gia liền gọi Độc Cô Bác. Hơn nữa hắn vẫn là chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng thất thủ tịch cung phụng. Là một tên mạnh mẽ phong hào đấu la cường giả. Phong hào vì là Độc. Hắn gọi là Độc Cô Bác người ta không biết. Thế nhưng Nhạn Tử Gia Gia, Độc Đấu La tiền bối xác thực tên liền gọi làm Độc Cô Bác. Không biết đúng hay không Lâm Dạ đại ca người ngươi muốn tìm. Diệp Linh Linh ánh mắt có chút phức. Tạp hồi đáp, Nhạn Tử Gia Gia cũng gọi Độc Cô Bác. Hơn nữa còn là phong hào Đấu La. Nghe được Diệp Linh Linh, Lâm Dạ không khỏi sờ sờ cằm, rơi vào trầm tư. Tuy rằng phụ thân trong thư không có sáng tỏ cho thấy cái kia gọi là Độc Cô Bác người thân phận. Thế nhưng lấy phụ thân năm đó truyền kỳ trải qua, không có khả năng lắm sẽ làm một người bình thường vì chính mình trông coi vườn thuốc. Vì lẽ đó chính mình muốn tìm 89/10 chính là cái này Độc Đấu La Độc Cô Bác. Người biết vị này Độc Cô Bác tiền bối phủ đệ ở nơi nào sao? Ta muốn đi tìm hắn. Nghĩ tới đây. Lâm Dạ không khỏi nhất thời đứng lên, quay về Diệp Linh Linh hỏi, Lâm Dạ đại ca, cái này ngươi không tìm được, Độc Cô Bác tiền bối luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Khả năng một tháng đều không ở nhà, ngươi đi vậy chỉ là tìm vận may mà thôi. Như vậy đi, ngày mai ngươi theo ta cùng đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Ta dẫn ngươi đi tìm Nhạn Tử. Ngươi đi hỏi một chút Nhạn Tử tỷ. Độc Cô Bác tiền bối lúc nào ở nhà. Sau đó cùng Nhạn Tử tỷ cùng đi xem hắn là có thể. Diệp Linh Linh nói rằng. Tốt. Nghe được Diệp Linh Linh trả lời. Lâm Dạ thoáng vừa nghĩ. Liền gật đầu. Nếu như vị này Độc Đấu La Độc Cô Bác đúng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Vậy hắn đi bái phòng có thể nhìn thấy độ khả thi xác thực không lớn. Đi hỏi một chút tôn nữ khẳng định càng đáng tin là. Mà đi tìm Độc Cô Nhạn hỏi dò. Hắn cũng vừa hay có thể thừa cơ hội này đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhìn. Ngày mai, sáng sớm, ở bên trong tòa phủ đệ dùng qua bữa sáng sau. Lâm Dạ lựa chọn cùng Đại Di Diệp Chỉ Lan cáo từ. Tiểu Dạ, ngươi muốn đi rồi sao? Không nhiều hơn nữa ở đây ở một thời gian ngắn sao? Nghe được Lâm Dạ nói muốn cáo từ, Diệp Chỉ Lan không khỏi hơi sững sờ. Giữ lại nói, xin lỗi, Đại Di, ta đến Thiên Đấu Hoàng Thành còn có chính sự muốn làm. Không thể ở đây ở lâu. Xin lỗi, có điều sau đó có thời gian. Ta sẽ thường xuyên đến xem Đại Di ngươi. Lâm Dạ một cách uyển chuyển mà xin lỗi. Vậy cũng tốt, ngươi cũng là cái đứa bé hiểu chuyện. Nếu ngươi đã làm tốt quyết định, cái kia Đại Di ta cũng không nói thêm cái gì. Có điều sau đó ở Thiên Đấu Hoàng Thành. Nếu như gặp phải vấn đề gì, cũng có thể tìm đến Đại Di. Chúng ta Cửu Tâm Hải Đường gia tộc ở này Thiên Đấu Hoàng Thành cũng coi như là địa đầu xa. Ở có một số việc lên, vẫn là có thể giúp đỡ ngươi. Phát hiện Lâm Dạ là hạ quyết tâm muốn đi. Diệp Chỉ Lan thở dài, cũng không giữ lại. Cảm tạ Đại Di. Đối với Đại Di Diệp Chỉ Lan thành tâm chăm sóc, Lâm Dạ trong lòng vẫn là rất ấm áp. Đúng rồi, Tiểu Dạ, Trúc Thanh cùng vẫn như cụ cái này hai đứa bé. Ngươi có thể ngàn vạn phải đối xử các nàng thật tốt. Người ta có thể bồi tiếp ngươi chạy khắp nơi. Đối với ngươi đó là thành tâm. Ngươi có thể ngàn vạn không thể phụ lòng người ta. Nhìn thấy Lâm Dạ xoay người rời đi. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Diệp Chỉ Lan không khỏi lại nhất thời dặn dò. Ta biết rồi. Đại Di, ta còn có việc. Trước hết đi rồi. Nghe đến Đại Di, Lâm Dạ có chút thẹn thùng. Vội vã cớ mau mau tránh đi. Rời khỏi phòng. Đi tới cửa lớn. Hầu gái Lục La cùng Hồng Anh vì là Lâm Dạ mở ra cửa lớn. Đối với Lâm Dạ cái này tướng mạo đẹp trai bất phàm. Khí chất lạnh lùng. Thực lực mạnh mẽ biểu thiếu gia. Hai người thị nữ trong lòng đều rất có hảo cảm. Biểu thiếu gia trên đường cẩn thận. Nhìn thấy Lâm Dạ đi ra cửa lớn. Hai nữ hầu gái không khỏi tiễn đưa nói. Các ngươi trở lại đi. Cáo biệt hai người thị nữ. Lâm Dạ xoay người hướng về cửa lớn không xa một mảnh đất trống đi đến. Ở đây, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên đang chờ Lâm Dạ. Đi thôi, chúng ta đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Đi tới ba nữ bên người. Lâm Dạ nói rằng, từ Cửu Tâm Hải Đường gia tộc trụ sở. Bốn người một đường hướng về phảng phất trang viên giống như Cửu Tâm Hải Đường gia tộc ngoài trụ. Sở đi đến. Ở đi qua lâu dài đường đá cuội lớn sau, cuối cùng đi tới trụ sở trước cửa lớn. Do trông coi cửa lớn thị vệ mở ra cửa lớn, ở bốn người sau khi rời khỏi đây, cửa cách đó không xa, ven đường một mảnh trên đất trống, do Kim Ngạc Đấu La điều khiển xe ngựa chính ngừng, kéo xe con ngựa ở ăn cỏ, mà Kim Ngạc Đấu La thì lại vừa vặn ngồi xếp bằng trên mặt đất lẳng lặng chờ đợi. Phảng phất đã biết rồi Lâm Dạ muốn rời khỏi như thế. Kim Lão, chúng ta muốn đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Đối với Kim Ngạc Đấu La biết mình sắp muốn tiến hành hành động. Lâm Dạ không thể không biết kỳ quái. Mà là trực tiếp mang theo ba nữ lên xe ngựa. Mà nghe được Lâm Dạ. Đang nhìn đến Lâm Dạ mang theo ba nữ lên xe ngựa sau. Kim Ngạc Đấu La nhất thời đứng dậy đi tới bên cạnh xe ngựa. Lên xe ngựa. Sau đó bắt đầu lái xe quay đầu, đi xe hướng về Thiên Đấu Hoàng Thành chủ thành khu chạy tới. Mục tiêu Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.